Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 293, đây chính là hắn muốn. Ngoại hạng Anh vòng thứ 2. Liverpool đối thủ là Sunderland. Đây là ở Anfield chủ cuộc tranh tài. Cũng là Liverpool mùa giải mới cái thứ nhất sân nhà. Bởi vì cái thứ nhất sân nhà, bản cuộc tranh tài vé xem bóng bị tiêu thụ hết sạch. Cổ động viên Liverpool đều muốn nhìn một chút mùa giải cái thứ nhất sân nhà đội bóng có thể có biểu hiện gì. Sunderland ở mùa hè trên thị trường chuyển nhượng chỉ có một ít trò đùa trẻ con. Hai tên mới gia nhập liên minh tuổi trẻ tiền đạo sẽ bị ký thác hy vọng. Đến từ Blackburn Hotspur cùng Liverpool thuê đến Letalek khác đều có tiềm lực. Nhưng cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Lão tiền đạo Brian Dean cách đội đối với Sunderland ảnh hưởng không nhỏ. Truyền thông đối với Sunderland đánh giá là có hay không nên vì bảo vệ mà chiến. Cần nhờ vận khí. Biểu hiện của bọn họ cũng là như thế. Sunderland vòng thứ nhất sân nhà đối chiến Charlton. Kết quả 1-3 thua bóng. Bọn họ bắt đầu thi đấu biểu hiện có chút kém. Rất nhiều truyền thông đối với Sunderland đánh giá cũng không hề tốt đẹp gì. Cùng cái khác Premier League so với, bọn họ thực sự không cái gì đáng giá nói. Manchester báo thể thao ở bình luận Premier League 20 chi đội bóng lúc. Như vậy hình dung Sunderland, McCarthy nếu muốn bảo vệ, có thể mong đợi chỉ có đội viên liều sức lực cùng tinh thần. Đúng, hiện tại Sunderland. Đối với chủ soái McCarthy tới nói, khỏe mạnh lực có điều quan, muốn bảo vệ thật sự chỉ có thể dựa vào dám liều tinh thần. Cùng mùa hè bên trong bát tiêu vương, đồng thời vòng thứ nhất biểu hiện ưu dị, lại thân là Premier League trăm năm nhà giàu Liverpool so với Sunderland thực lực còn kém quá nhiều rồi. Hầu như không ai xem trọng bọn họ có thể ở sân Anfield bắt được điểm. Trên thực tế ngoại trừ Liverpool truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm thi đấu cũng rất ít, bởi vì vòng này tiêu điểm chiến dịch là Chelsea cùng Arsenal đại chiến. Liverpool vs Sunderland so sánh với đó, liền căn bản không đáng nhắc tới. Ở thi đấu trước một ngày, Leon vẫn là nỗ lực huấn luyện. Hắn có thể cảm giác mình ở trong khi huấn luyện tăng cao. Cũng muốn vào ngày mai thi đấu bên trong. Có thể chân chính đi thích ứng chiến thuật mới đồng phát vung thực lực của chính mình. Đây chính là hắn ý nghĩ. Nhưng chân chính muốn làm được còn rất khó khăn. Điểm này hắn biết rõ. Dù sao thích ứng chiến thuật mới cũng không bao nhiêu thời gian. Hắn vẫn là hắn không am hiểu vị trí. Hắn mỗi ngày đều ở học tập tân đồ vật. Nỗ lực đi tăng cao đi thích ứng. Trận này cùng Sunderland thi đấu. Leon cũng quyết định trước tiên muốn xác định thắng lợi ưu thế lại đi thích ứng chiến thuật. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, Leon liền rất khổ não. Xác định thi đấu thắng lợi, nào có như vậy dễ dàng. Hiện tại hầu như hết thảy đối thủ đều lập ra nhằm vào hắn phòng thủ sách lược. Đến trước sân đặc biệt là cầm bóng thời điểm, hắn hầu như cảm giác mình rơi vào vũng bùn. Muốn về phía trước dẫn bóng tìm cơ hội thật quá khó khăn. Coi như tình cờ có thể quá đi đối phương cầu thủ. Có thể căn bản không có tác dụng gì. Sunderland nhằm vào hắn phòng thủ bố trí cũng không chỉ một cầu thủ. Đặc biệt là khi hắn chuyển quá một cái cầu thủ sau. Lại phát hiện muốn chuyền bóng đều không có cơ hội. Cái kia càng có chút buồn bực. Đối phương loại này châm đối với mình phòng thủ. Leon chỉ có thể cười khổ. Hắn vốn là muốn ở thi đấu bên trong nhiều đánh vào mấy cái bóng. Ở sân Anfield thắng được cổ động viên Liverpool chống đỡ. Có thể bây giờ nhìn lại, muốn thực hiện cái mục tiêu này thật sự có chút gian nan. Nhưng biểu hiện của hắn cũng khá. Hiệp 1 tiến hành một nửa. Tuy rằng không có ghi bàn, nhưng Leon vẫn là hoàn thành rồi 4 lần sút gôn. Trong đó có 2 lần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Nhất làm cho Sunderland bất đắc dĩ vẫn là Leon lực xung kích. Hắn thật giống như một tòa xe tăng đại pháo đài như thế. Không ngừng xung kích Sunderland hàng phòng thủ. Bọn họ không thể không phân ra hầu như một nửa phòng thủ đi ứng đối Leon. Sau đó đối với những khác cầu thủ Liverpool phòng thủ cường độ đương nhiên phải ít hơn không ít. này cho Liverpool cái khác cầu thủ rất nhiều cơ hội. Mặc kệ Leon phát huy làm sao, chỉ ít hắn rất dễ dàng hoàn thành rồi chiến thuật trung phong, nhiệm vụ. Nhưng Leon có thể không hài lòng ý. Hắn không phải cái gì chiến thuật trung phong, mà là chân chính có thể ghi bàn cầu thủ. Như vậy thi đấu liên tục, hắn là sẽ trở thành thứ hai Barros, hay là hắn so với Barros năng lực cá nhân mạnh hơn nhiều. Nhưng ở thi đấu bên trong phát huy tác dụng chân tâm là tương tự. Trải qua trên một hồi, hơn nữa này một hồi, Leon có chút hiểu rõ tại sao Benitez nên vì hắn thay đổi chiến thuật. Tiếp tục nguyên bản chiến thuật, hắn chỉ có thể trở thành là tăng mạnh bản Barros. Đôi kia với Liverpool tăng cường thực lực hiệu quả cũng không phải rất lớn. Dù sao năng lực của hắn đã bị quá nhiều đội bóng rõ ràng. Đối phương liền nhằm vào năng lực của hắn đi phòng thủ. Coi như hấp dẫn phòng thủ sự chú ý nhiều hơn nữa. Cũng chỉ là hấp dẫn phòng thủ mà thôi. Leon muốn chính là ghi bàn. Liverpool câu lạc bộ tiêu tốn 30 triệu bảng đem hắn mang tới đội bóng cũng chính là hắn ghi bàn. Năng lực, liền Leon bắt đầu thử lùi lại. Đồng thời gia tăng rồi cùng Gerrard, Alonso phối hợp số lần. Cứ như vậy, Sunderland muốn đối với hắn tiến hành toàn diện hạn chế liền không dễ dàng. Nhưng đồng thời Leon đối với Sunderland hàng phòng thủ uy hiếp cũng tiểu không ít. Vị trí của hắn dù sao lùi lại, không có quá dựa trước lực xung kích. Sunderland có thể yên tâm phân tán đi phòng thủ những người khác. Hiểu được có sai lầm, giữa sân tổ ba người hợp phối hợp lại. Đối với bóng đá sức khống chế cũng tăng cường không ít. Liverpool khống chế trên sân tiết tấu. Có thể dù sao Leon vừa mới bắt đầu thích ứng vị trí mới. Hắn phát huy cũng chỉ có thể nói giống như vậy. So sánh với một hồi mạnh hơn một chút. Nhưng cũng không có đạt đến fan bóng đá chờ mong thế giới cấp trình độ. Nhưng ở Liverpool bạn bè xem ra, Leon biểu hiện cũng khá. Tỉ như trên một hồi, hắn gặp làm rất nhiều không có mục đích chuyền bóng. Những chuyện đó bóng tác dụng không lớn. Thậm chí có chút là tác dụng ngược lại. Mà hiện tại Leon chuyền bóng càng có kỹ xảo tính, càng có tính thực dụng. Cái này cũng là chiến thuật của Liverpool một đại đặc thù. Mặt khác ở chạy chỗ phương diện, Leon gia tăng rồi rất nhiều bạo phát chạy, mà không phải lung tung không có mục đích chạy. Như vậy đội hữu có thể rất dễ dàng tìm tới vị trí của hắn. Gồm bóng an toàn truyền tới. Lại có thêm, Leon cũng sẽ không lùi lại cùng Gerrard, Alonso vị trí trùng hợp. Trên một hồi rất nhiều lúc, Leon lùi lại quá dựa trước, hoặc là quá ở phía sau. Điều này sẽ đưa đến phối hợp cũng không dễ dàng đánh tới đến. Hiện tại Leon vị trí đều là sẽ cùng Gerrard, Alonso kéo dài khoảng cách nhất định, không dài không ngắn, chính thích hợp truyền bóng phối hợp. Mặt khác, làm đối phương phòng thủ xuất hiện lỗ thủng lúc, Leon có lúc cũng có thể nắm bên trong. Tổng thể mà nói, biểu hiện của hắn có thể trở thành một hợp lệ trước eo. Nhưng cũng chỉ là hợp lệ mà thôi. Leon còn không biết như thế nào chạy mới có thể làm cho mình năng lực cá nhân cùng chiến thuật kết. Hợp tốt nhất, đó là một cái phù hợp điểm. Chỉ cần nắm điểm này, hắn mới có thể chân chính hòa vào chiến thuật mới. Phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Bây giờ còn có điểm sớm. Có điều huấn luyện viên Liverpool chỗ ngồi Benitez nhưng tương đương thỏa mãn. Thậm chí thỏa mãn đến hơi kinh ngạc. Hắn biết Leon tiến bộ rất nhanh. Lại không nghĩ rằng có nhanh như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, Leon có thể ở 2. Trong vòng 3 tháng thích ứng vị trí mới là tốt lắm rồi. Lại trải qua 2, 3 tháng, hắn mới có thể làm đến cùng đội hữu hiểu ngầm phối hợp. Đồng thời phát huy ra xuất sắc năng lực cá nhân. Nhưng hiện tại, tựa hồ dùng không được lâu như vậy. Lấy loại này tốc độ tiến bộ đến xem. Lại dùng 1 tháng. Hắn đại khái liền có thể làm được tối xong chưa? 1 tháng? Đùa gì thế? Benitez bị ý nghĩ của chính mình sợ rồi. Mới 1 tháng à? Thật sự không dài. Phải biết, một cái cầu thủ, coi như là thế giới siêu sao. Đi tới một nhánh tân đội bóng muốn thích ứng chiến thuật cũng không dễ dàng. Có rất nhiều xuất sắc cầu thủ. đi tới một nhánh đội bóng sau, từ đầu tới đuôi đều sẽ không thích ứng. Sau đó gặp biểu hiện rất kém cỏi, gần mà chỉ có thể chọn rời đi. Coi như là cầu thủ của ngoại hạng Anh chuyển nhượng đến một cái tân Premier League câu lạc bộ. Muốn thích ứng cũng phải cần một khoảng thời gian. Chỉ một tháng, cái kia đại khái là xuất sắc nhất tình huống. Mà Lê Ông tiến bộ quá khuếch đại. Thật giống như hắn trời sinh chính là vì vị trí mới mà sinh. Căn bản không nên trở thành một trung phong. Có thể hiển nhiên là nói không thông. Lê Ông ở mùa giải trước trở thành Serie A vua phá lưới. Trở thành Champions League vua phá lưới. Hắn muốn không thích hợp trung phong. Phỏng chừng có thể nói thích hợp sẽ không có. Nói chung Lê Ông tiến bộ rất làm người thán phục. Nhưng điều này cũng chỉ là Benitez cùng Liverpool bạn bè. Đối với Lê Ông gần nhất huấn luyện hiểu rất rõ mới nghĩ như vậy. Ở truyền thông cùng phổ thông fan bóng đá xem ra, Lê Ông biểu hiện rất bình thường. Hoàn toàn không có thế giới đỉnh cấp tiền đạo trình độ. Quan trọng nhất chính là, hắn không có ghi bàn. Toàn bộ hiệp một đều không có ghi bàn. Liverpool chiếm cứ trên sân ưu thế. Nhưng cuối cùng cũng ghi bàn. Fan bóng đá chờ mong hiệp 2. Mà khi hiệp 2 đến, Lê Ông biểu hiện cũng không cái gì đặc thù. Biểu hiện của hắn thậm chí ngay cả hiệp 1 cũng không bằng. Ở hiệp 1 hắn vẫn có thể đối với Sunderland hàng phòng thủ tiến hành hữu hiệu xung kích. Có thể hiệp 2 liền rất ít nhìn thấy. Hắn tựa hồ cũng là ở lung tung không có mục đích chuyền bóng. Chân chính uy hiếp cũng có điều hai chân sút xa. Có thể sút xa đối với Lê Ông tới nói thật sự không cái gì ý mới. Mà cuối cùng hắn vẫn không có ghi bàn. Liverpool những người khác cơ hội mặc dù nhiều, nhưng cũng không có ghi bàn. Hay là này cùng vận khí có quan hệ. Liverpool toàn trường ba cửa nách cột để cổ động viên Liverpool đều cảm giác rất bất đắc dĩ. Trong đó có một cước là Lê Ông. Nhưng cùng cổ động viên Liverpool, cùng với hết thảy nước Anh truyền thông đối với Lê Ông đánh giá cùng chờ mong so với. Lê Ông biểu hiện cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp lệ. Hai đội cuối cùng không bắt tay giảng hòa. Cái này điểm số là Sunderland có thể tiếp thu. Cùng Liverpool như vậy đội bóng thi đấu. Hơn nữa là ở sân khách. Một hồi thế hòa đã đầy đủ làm bọn họ thỏa mãn. Còn đối với Liverpool tới nói. Kết quả là có chút gay gâu. Cùng Sunderland thi đấu bọn họ lẽ ra nên đạt được thắng lợi toàn lấy 3 điểm. Mất đi này 2 phần. Liền đại biểu sau đó muốn trả giá càng nhiều nỗ lực. Sau trận đấu Manchester báo thể thao đối với Lê Ông cho điểm chỉ có 5 phân. Có điều Manchester báo thể thao đại biểu chính là MU. Bọn họ cừu thị Lê Ông quan điểm tự nhiên không đại chúng hóa. Bọn họ cho điểm chỉ có thể tham khảo. Đại đa số truyền thông cho Lê Ông cho điểm vẫn là cao hơn 6 phần. Nhưng về mặt tổng thể không có quá cao cho điểm. Sky TV bình luận viên sau trận đấu bình luận là Lê Ông biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng hiển nhiên hắn còn không có thích ứng đội bóng. Muốn ở Liverpool đứng vững gót chân, nắm giữ cùng Roma lúc như thế kinh diễm biểu hiện, hắn còn cần nhiều thời gian hơn. Cổ động viên Liverpool nên có kiên trì. Lê Ông ở thi đấu bên trong tình cờ xuất chúng biểu hiện vẫn là có thể vòng có thể điểm. Đặc biệt là hiệp 1. Một mình hắn đối với Sunderland hàng hậu vệ lực xung kích là phi thường lớn. Sunderland không thể không tập trung tinh thần đối với hắn tiến hành phòng thủ. Như vậy Liverpool những người khác liền có thể thu được càng nhiều cơ hội. Lê Ông nên càng nhiều đi lợi dụng điểm này. Mà không phải ở phía sau cùng đội hữu làm vô vị truyền tiếp bóng. Sky TV bình luận viên nói tới. Lê Ông truyền bóng vấn đề. Dưới cái nhìn của hắn như vậy đều là không cần thiết. Mà Sunderland hậu vệ Stubb đang tiếp thu phỏng vấn lúc cũng nói. Hắn rất lợi hại, thân thể rất cường tráng. Ta cùng hắn đụng vào. Hiện trên bả vai còn có chút đau. Có điều may là vận may của bọn họ không được. Chúng ta đá hòa, chuyện này với chúng ta tới nói là có thể tiếp thu. Sunderland chủ soái McCarthy ở tin tức, tuyên bố trên. Cũng nói đến cái này, ta rất cao hứng có thể ở sân Anfield thu hoạch một hồi thế hòa. Chuyện này với chúng ta đầy đủ quý giá, nhưng Benitez cũng không có so sánh thi đấu bất mãn. Hắn ngược lại biểu hiện rất hài lòng. Đúng, ta rất hài lòng. Chúng ta khiếm khuyết chỉ là một ít vận khí. Phải biết, trên sân bóng đều là có các loại bất ngờ. Đối mặt những này bất ngờ thời điểm, người muốn thản nhiên đi tiếp thu. Trận này thế hòa đối với ta mà nói thì có chút bất ngờ. Có điều cầu thủ của ta biểu hiện đều rất xuất sắc. Ta vì bọn họ kiêu ngạo. Đón lấy có phóng viên hỏi Leon. Benitez nói rằng, Leon biểu hiện rất tốt. Ta đang xem đến, hắn cùng đội hữu phối hợp đánh càng ngày càng tốt. Ta tin tưởng hắn có thể rất nhanh thích ứng đội bóng. Thích ứng Premier League, đến lúc đó đội bóng thi đấu gặp càng dễ dàng. Nhưng vẫn có truyền thông đối với Leon biểu hiện, nắm thái độ hoài nghi. Dù sao Leon ở mùa giải trước tiến vào 43 cái Serie A ghi bàn. Chỉ cần hắn lên sân khấu thi đấu, mỗi một trận đều có thể tiến vào 1-3 cái bóng. Con số này xa xa hơn nhiều bao quát Zinedine Zidane, Henry ở bên trong toàn châu Âu hết thảy hàng tiền đạo xạ thủ. Hiện tại hai trận ngoại hạng Anh, Leon đều không có ghi bàn. Một người trong đó đối thủ vẫn là chỉ có thể bảo vệ Sunderland. Loại biểu hiện này liền phải bị hoài nghi. Trước ôm nhìn ý nghĩ truyền thông, cũng có chút biểu thị nghi vấn. Leon biểu hiện không tốt. Liverpool hay là làm một bút thâm hụt tiền buôn bán. Quán quân đổi lấy hàng lởm. Quá khứ một vòng giải đấu bên trong, Leon vừa không có ghi bàn. Điều này làm cho rất nhiều cổ động viên Liverpool thất vọng. Liverpool vs Sunderland. Không, không. Leon ở nơi nào? 30 triệu bảng tiên sinh đây. Rất nhiều truyền thông đối với Leon thi đấu tiến hành rồi đưa tin. Bọn họ bình luận đều không hề tốt đẹp gì. Thậm chí có chút Liverpool truyền thông đều biểu thị nghi vấn. Có điều Liverpool bạn bè cùng chủ soái Benitez đã toàn bộ câu lạc bộ đối với Leon còn đều là trống. Đỡ, này bao nhiêu đem những này nghi vấn luận điệu ép xuống. Nhưng tóm lại nghi vấn rất nhiều. Leon cũng rất có áp lực. Hắn tuy rằng ở đội bóng ghi bàn, nhưng ở Premier League vẫn không có đánh vào một cái bóng. Loại biểu hiện này hắn vẫn còn có chút phiền muộn. Thi đấu bên trong hắn vẫn muốn tìm cơ hội, nhưng thật có chút khó khăn. Đối phương đối với mình phòng thủ phi thường nghiêm mật, trừ phi đội bóng cho mình toàn bộ chống đỡ. Lại như là ở cùng Sofia CSKA thi đấu như vậy, nhưng hắn cũng biết cái kia không thể. Như vậy chiến thuật thật sự chỉ có thể đá đội yếu. Nếu như là ở cùng MU, Chelsea, Arsenal như vậy cùng cấp bậc đội bóng thi đấu lúc, chọn dùng loại kia chiến thuật, tự mình nghĩ biểu hiện cũng rất khó khăn. Lại như là mùa giải trước Roma đánh Juventus, làm sao đá đều căn bản không tìm được cơ hội. Juventus hoàn toàn lấy thực lực áp chế Roma. Hắn năng lực cá nhân mạnh hơn đội bóng toàn diện bị động cũng hết cách rồi. Muốn trở thành thắng lợi đội bóng, liền không thể ở tấn công trên chỉ dựa vào chính hắn. Hắn biết những này, có thể vẫn có chút phiền muộn. Liền vào ngày thường bên trong khi huấn luyện, Leon càng thêm nỗ lực. Hắn trả giá 100% tinh lực toàn bộ vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Chỉ là hy vọng cuộc kế tiếp thi đấu có thể biểu hiện khá hơn một chút. Có thể chân chính dung nhập vào chiến thuật mới bên trong. Đồng thời có càng tốt hơn biểu hiện. Đây chính là Leon trong ngắn hạn mục tiêu. Một tuần thời gian trong, hắn thậm chí không có tiếp thu một lần phỏng vấn. Cũng không có ra ngoài chơi quá một lần. Cũng chỉ là huấn luyện. Hết thảy nhìn Leon huấn luyện Liverpool bạn bè. Tất cả đều có loại cảm giác chỉ cần qua một tháng nữa. Không. Đại khái càng thời gian ngắn ngủi, Leon biểu hiện tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Trong đó cũng bao quát nhìn Leon tiến bộ bọn họ. Cái cảm giác này rất kỳ quái. Nhưng bọn họ chính là như thế cho rằng, đến thời điểm Liverpool gặp bùng nổ ra sao thực lực. Bọn họ không biết, nhưng bọn họ biết đến là, Leon biểu hiện nhất định sẽ tốt vô cùng. Hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành Liverpool quan trọng nhất cầu thủ. Thậm chí Gerrard cũng cho là như thế. Hắn hiện tại là Liverpool quan trọng nhất cầu thủ. Là giữa sân hạt nhân. có thể tháng sau còn có thể thật sao? Nhìn Lê ông huấn luyện, hắn có lúc liền sẽ như vậy nghĩ. Có điều rất nhanh hắn liền cao hứng lên, này không chính là mình luôn luôn ham muốn sao? Đội hữu càng mạnh hơn, đội bóng càng mạnh hơn, đi đồng thời đoạt được các loại vinh dự. Đây chính là hắn muốn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.